Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 8, C8, P7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viper Ivanesca bùa thiêu rắn, mọi người sững sờ nhìn Harry, cậu vung nhẹ đũa nhàn nhã không chớp mắt. Vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra cả, như rằng trước đó thứ cậu nói chỉ là một ngôn ngữ bình thường. Đôi mắt liếc sang Draco đang run rẩy ở đằng kia mà đục ngầu. Ai cũng biết Harry có một đôi mắt xanh rất trong và đẹp và họ luôn nghĩ rằng nó không phù hợp với kẻ độc ác như cậu ta. Và giờ đây thứ họ nhìn thấy lại khác, một đôi mắt đục ngầu nhưng cũng rất cuốn hút mê người. Mày nhìn tao làm cái gì? Draco trong lòng sợ hãi cố giữ sự bình tĩnh. Cậu Malfoy đây là đang trách tôi nhìn thủ phạm sao? Harry, thì sao chứ tao làm đó thì sao? Mày có năng lực gì để làm huynh trưởng chứ? Không công bằng. Khục khục, tiếng cười phát ra từ cuống họng, quỷ gì, ánh mắt sắc bén như một con rắn xác định con mồi ngu xuẩn ngay trước mắt. Sát khí của cậu liền tỏa ra nồng nặc, hàn khí lạnh lẽo áp bức làm cho Snape và Tom thoáng rùng mình. Ron thấy cậu bạn mình như vậy cũng chẳng nói gì mà đứng im, đầu óc của những con người kia cũng chỉ trệ theo, đôi tai như bị ù đi. Đầu chỉ bị cúi xuống không ngước lên nổi như đang đối diện với quỷ khát máu. Tiếng hét của Draco khiến mọi người bừng tỉnh và sợ hãi. Hắn lúc này tàn tạ thấy rõ và ngã khuỵ từ lúc nào. Khuôn mặt phờ phạc nhìn Harry như vừa trải qua địa ngục sống. Cậu lúc này vẫn đứng im chỉ là dùng chút thuật tra tấn tinh thần. Khóe miệng nhếch lên thỏa mãn, những rắn con thấy được liền cách xa. Lần trước cảnh cáo mày có vẻ như không hiệu quả nhỉ. Đừng chọc giận một con quỷ Malfoy. Ron cất tiếng nhưng câu sau lại nói chỉ cho hắn nghe, rất nhỏ nhưng cũng rất kinh sợ. Đã trễ như thế rồi mọi người mau về phòng đi để tôi kiểm tra trò Malfoy. Tom phá tan sự quỷ dị của căn phòng. Hắn là đang cứu vớt Draco. Ánh mắt vẫn nhìn vào Harry. Một dòng ký ức ẩn hiện trong tâm trí. Phải rồi, vị hiệu trưởng đáng kính đã từng cảnh cáo hắn rằng đừng gây chuyện với Harry. Hắn không tin nhưng giờ thì tin rồi. Harry được rồi về phòng thôi chẳng phải cậu muốn ngủ. Hermione đến gần Harry, đôi tay xoa nhẹ mái tóc cậu trực tiếp tiếp xúc làn da khiến cậu dịu hẳn đi. Như một liều thuốc giải khiến tâm tình thoải mái. Đúng là hai người bọn cậu phải có cô bên cạnh mới được không thì mạng người đổ xuống sẽ nhiều như thế nào. Cậu khẽ hưởng thụ sự dịu dàng từ cô bạn thân như đồng ý. Money đúng là thiên vị a, người ta cũng muốn. Ron nũng nịu nhìn cô nàng. Mọi người ở đây liền hóa đá, hai con người lúc này so sánh với lúc nãy quả thật khó tin. Có thể âm hiểm cũng có thể trẻ con, rốt cuộc đâu mới là họ. Cô lại quá quen với tình huống nãy chỉ vui vẻ xoa đầu Ron. Cả ba cũng bước lên phòng nhưng Harry vẫn đứng lại, khẽ buông những lời nọc độc. Mày kêu không công bằng sao? Phải rồi, thế giới này làm gì có công bằng? Đúng, nếu có công bằng thì ba nguyên chủ đã không phải chết. Nếu thế giới này công bằng thì Harry đã không mất bố mẹ từ khi còn chưa nhận thức được thế giới bên ngoài. Cậu sẽ không phải trải qua những đêm Giáng sinh cô đơn, không phải ngước nhìn người anh họ hạnh phúc bằng ánh mắt ghen tị và ước ao. Và nếu có công bằng những người cậu yêu thương đã không phải ngã xuống, Cedric chú Lupin, thầy Dumbledore, giáo sư Snape Ginny. Trong nháy mắt Draco đã nhìn thấy một sự đau thương thoáng qua. Cả ba bước đi để lại sự tĩnh lặng, học sinh cũng dần tản ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nhìn hai người bạn của mình vào phòng rồi mới lẻn đi ra chỗ tháp thiên văn. Nơi đây về đêm quả thật hơi lạnh, cậu nhẹ ôm lấy áo choàng tàng hình ngước nhìn những chòm sao ảo diệu. Tâm trạng lại bắt đầu tồi tệ, cơn buồn ngủ cũng chẳng còn. Cậu đang nhớ về quá khứ, nó đẹp nhưng cũng thật tang thương. Khi đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, được mọi người tôn sùng, cậu mới nhận ra từ trước đến giờ luôn cô đơn. Nhìn thấy những người cùng kề vai sát cánh chính là nỗi đau tâm lý của cậu. Có lẽ Harry phải thừa nhận rằng mình thích đêm, vì nó là lúc cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhất, không phải đối mặt với những ánh mắt lúc nào cũng sẵn sàng soi mói cậu. Cũng chẳng cần phải chịu những gánh nặng mà mọi người luôn đặt lên vai cậu. Cậu và đêm là những kẻ cô đơn, vô tình lại trở thành chi kỷ. Ron à dậy đi, không Money, để tớ ngủ đi mà. Hôm qua mệt mỏi lắm rồi. Sáng sớm trong căn phòng ba người đã thấy cảnh tượng một thiếu nữ đang lay cậu bạn dậy. Chàng trai với mái tóc đỏ rực chui mình vào trong chăn như đang trốn chạy khỏi những tia sáng chiếu vào. Hôm nay họ quyết định sẽ đi thăm ba mẹ nuôi của mình nhưng nhìn Ron đi cậu ta chẳng hứng thú chút nào. Prodig mà biết chắc phải tức anh ách lắm, cậu cứ việc ngủ nếu như muốn nhịn ăn sáng Ronnie. Harry mặc cho mình một trang phục trắng hơi bó người. Trang phục trắng được trang trí nhiều chi tiết vàng thật toát lên dáng vẻ quý tộc của mình. đôi tay không rảnh rỗi đang đeo khi vua áo tay được làm bằng kim cương nhưng vẫn không ngừng đe dọa cậu bạn đang say ngủ. Mái tóc chải chuốt gọn gàng, cậu khoác lên mình áo choàng trắng viền vàng, cực phẩm, như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Hermione hôm nay cũng chẳng kém cạnh với chiếc váy xanh nhạt mang phong cách châu Âu. Mái tóc luôn xõa ra được búi lại và đính lên đó là những bông hoa nhỏ bằng vàng và kim cương. Áo choàng xanh đính vàng cũng không che được sự sang trọng và thuần khiết của cô. Ấy, đừng, tớ thay đồ liền đây. Ron hốt hoảng chạy vào phòng tắm và bước ra với trang phục đỏ sẫm. Đi gặp tứ đại đầu sọ mà phải sang trọng chứ. Harry hài lòng nhìn cô nàng. Nhớ lần trước cô cùng chẳng thèm mặc đồ thế này đâu, chỉ mặc đồ bình thường rồi đến thôi. Kết quả là bị mẹ Hega lôi vào phòng và bắt thử hàng trăm trang phục khiến cô ớn tới giờ. Được rồi, đi thôi, hử, đi đâu cơ, gì chẳng phải chúng ta đến sảnh đường sao? Mới sáng sớm dậy não của cậu chưa định hình được à, chúng ta sẽ đến chỗ ba mẹ nuôi. Vậy giờ phải độn thổ đến lâu đài đó á? Ron chán nản, không hiểu họ hối lộ Merlin kiểu gì mà được phép qua thế giới bên này và ở trong một lâu đài ít ai biết đến. Cũng từ đó mà những bức thư của ba Grodick và mẹ Rowena cũng nhiều lên. Họ bị mắc chứng cuồng con cái không hề nhẹ á mà. Không, chúng ta có xe ngựa đến rước, tớ đã nói với mẹ Rowena rồi, chắc giờ đang ở ngoài. Cậu xin phép thầy Dumbledore chưa đó? Đương nhiên là rồi, thầy ấy còn đòi đi theo vì lý do tuổi già không muốn cô đơn nữa cơ. Hermione nhớ lại cảnh cụ sống chết đòi đi gặp tứ đại đầu sọ trông mất hình tượng cỡ nào. Cả ba đi ra ngoài, và nhận được những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Họ hôm nay rất đẹp, học sinh nhà Slytherin đang cố tưởng tượng sự khác nhau giữa hôm qua và hôm nay của cả ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của thật là khác xa, như mọi khi Money cầm quạt ôm hổ con vẫn giang ngọ nguầy trong lòng cô mà ngáp ngủ. Người cô chủ rất ấm a, Hannah không còn chui rúc trong áo choàng nữa mà trườn trên vai cậu, dương ánh mắt sắc bén nhìn những người trước mắt. Nguyện cho mọi trắc trở cậu trải qua đều hóa thành cầu vồng. Cách chương.